Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chướng nhãn pháp. Mở ra hòm gỗ trong tích tắc, bên trong thình lình đứng đấy hai nữ nhân, bên trong một nữ nhân chính là Hạ Hàn, nàng hai mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên không biết khóc qua bao nhiêu lần, một đôi tay ngọc phía trên có bị bắt dấu vết. Thân thể phía trên khí tức cũng có chút yếu ớt. Các ngươi đều nhìn đến a. Hai nữ nhân này tướng mạo 10 phần kinh diễm. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Đã tổ chức, liền muốn hoàn toàn phục tùng tổ chức an bài. Hai người bọn họ đồng thời được phái đến Hoa Hạc. Bên trong một cái nhiệm vụ thất bại. Nhưng là từ này thì không gượng dậy nổi. Một cái khác, nàng... Hạ Hàn, lão nhân nói đến Hạ Hàn thời điểm hiển nhiên oán khí phi thường lớn. Ta một tay vun trồng học viên, lúc trước ta là như vậy tin tưởng nàng, để cho nàng đi Hoa Hạ giết chết một người. Thế nhưng là nàng đâu? Vậy mà liên tục biến mất mấy tháng, ta cho là nàng đã chết, không nghĩ tới biến mất ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong. Nàng vậy mà sinh ra làm phản nảy sinh, nói... Lão nhân chậm rãi đi đến Hạ Hàn bên người, duỗi ra một cái tay ôm lấy nàng cái cằm, nhẹ nói đến, đối với phản đồ, ta xưa nay sẽ không mềm tay. Hắn vừa dứt lời, lập tức xông lên hơn 10 người nhẫn giả, chỉ là lần này nhẫn giả trạng thái khác biệt, bọn họ vậy mà cởi trần, sắc mặt ửng hồng, riêng là phía dưới cái kia thật cao, nhô lên vị trí. Tại phía xa nơi hẻo lánh Diệp Thần thấy thế, lập tức liền biết mười mấy người này lên sân khấu trước đó đều ăn qua thuốc. Lửa giận đã để hắn tê cả da đầu, một thân công pháp xoay tròn cấp tốc, ẩn nặc công pháp càng là phát huy vô cùng tinh tế. Hai chân không tại có bất cứ chút do dự nào, nhanh chóng chạy về phía trên đài Hạ Hàn vị trí, trong lòng hắn. Hạ Hàn coi như không phải mình nữ nhân, cũng là mình bảo tiêu. Đối với mình người, Diệp Thần không cho phép có bất cứ người nào nhúng chàm. Như chớp giật tốc độ, để trong không khí nổi lên cuồng phong. Nguyên bản ngay tại Dương Dương đắc ý chờ lấy xem kịch vui lão nhân. Đột nhiên cảnh giác, chỉ là hắn ở ngoài sáng, Diệp Thần từ một nơi bí mật gần đó. Trong lúc nhất thời căn bản không thể nắm giữ hắn hành tung. Mà Diệp Thần tuyệt đối sẽ không ngốc đến trực tiếp lấy ra thân thể. Cổ tay rung lên, một số ngân châm tới tay. Cơ hồ là bắt tay trong nháy mắt. Thì vãi ra mười mấy cây. Xoát, một đạo thanh âm xé gió vang lên. Ngay sau đó, những cái kia cởi trần nhẫn giả loàng xoàng ngã trên mặt đất. Tràng cảnh này vô cùng quỷ dị. Trừ lão nhân bên ngoài giữa sân bất luận cái gì không có bất kỳ ai cảm nhận được Diệp Thần tồn tại. Ngay sau đó, gần đây nhẫn giả thành viên, đại diện tích sụi lơ trên mặt đất, bọn họ cũng không có trên tay. Hoàn toàn là để Diệp Thần khống chế lại huyệt đạo. Luận nhẫn thuật, Diệp Thần không phải đối thủ của bọn họ, nhưng là luận y thuật, Diệp Thần là bọn họ đời ông nội tổ tông. Đối với huyệt đạo dài, Diệp Thần trong tay ngân châm không ngừng vung ra đi. Mỗi một lần vãi ra ngân châm, liền sẽ có một nhóm lớn người ngã xuống. Ngắn ngủi mười mấy giây, đã có 60-70 người ngã trên mặt đất. Bực này tràng diện để lão nhân nhìn có chút giật mình. Nhưng là trong lòng cũng không có một chút sợ hãi. Bên hông võ sĩ đao đột nhiên rút ra, trên không trung xẹt qua. Bát giác, Diệp Thần một cái lắc mình, trong lòng thầm hận, tê liệt, sớm biết hội là như vậy tràng diện thì mang nhiều một số ngân châm. Bây giờ ngân châm tiêu hao sạch sẽ, thật đúng là bất đắc dĩ thế mà. Hạ Hàn tại dương gỗ trông được đến cái tràng diện này. Trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào giật mình, càng nhiều là không tin, có thể tại trong lúc vô hình đem người khống chế lại. Tại trong đầu của nàng chỉ có một người, cái kia chính là Diệp Thần. Tuy nhiên Diệp Thần còn không hề lộ diện, thế nhưng là nàng 10 phần vững tin, cái này hỗn đản đến, vì cái gì? Chính mình chẳng qua là muốn đi giết chết hắn người, vì cái gì hắn sẽ còn liều mình tới cứu mình? Trong không khí, Diệp Thần cũng không hề lộ diện, thân hình hắn cấp tốc đi vào Hạ Hàn bên người, cảm giác được chính mình trói buộc bị giải khai. Hạ Hàn trong miệng không biết phải nói ra cái gì, nàng vốn cũng không phải là một cái giỏi về ngôn từ nữ nhân. Chuyên không xa 10.000 dặm tới cứu mình, não tử nước vào sao, không muốn sống. Giờ khắc này, Diệp Thần thoáng hiện ở trước mặt nàng. Nếu như hắn biết Hạ Hàn giờ phút này ý nghĩ, đoán chừng nhất định sẽ phiền muộn trực tiếp tìm một khối đậu hũ đâm chết. Đừng dùng cái này cảm kích ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Đương nhiên, nếu như ngươi thật cảm kích, cũng rất dễ dàng, lấy thân báo đáp đi. Diệp Thần cười đùa tí tưởng nói đến. Tại hắn đi vào Hạ Hàn bên người thời điểm, cái nào phần khẩn trương tâm thì nhẹ nhõm không ít. Hắn có nắm chắc đem nữ nhân này mang đi. Hạ Hàn nhăn lại mày liễu, tựa hồ đối với Diệp Thần những lời này hết sức không vừa lòng. Bất quá, hắn vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần vô sỉ. Rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải cái gì lấy sinh tương hứa địa phương tốt. Bất quá, ngươi có thể cho ta một chút xíu khen thưởng, xem như cổ vũ đi. Hạ Hàn lăng tại nguyên chỗ, căn bản không minh bạch Diệp Thần những lời này là có ý gì. Hiện tại trước mặt còn có vài trăm người bao vây, chẳng lẽ gia hỏa này không sợ sao? Diệp Thần nhìn thấy Hạ Hàn vậy mà không nhúc nhích, cắn răng một cái, động tác cực nhanh lâu chủ Hạ Hàn cúi đầu hôn đi. Hành động này đừng nói là Hạ Hàn, cũng là tại chỗ tất cả nhẫn giả đều quay cuồng. Trong mắt kém một chút rơi xuống, tiểu tử này cũng quá làm càn a. Bọn họ thừa nhận Hạ Hàn là một cái cực phẩm mỹ nữ. Hiển nhiên trước mặt nàng nam nhân là đến từ Hoa Hạ. Mắt thấy hai người bộ dáng như thế, trong lòng mọi người càng thêm xác định, Hạ Hàn làm phản, cùng nam nhân này có một chân. Hạ Hàn bị hôn đến có chút không rõ, hai tay đẩy ra Diệp Thần. Muốn động thủ với hắn. Hắc hắc, có phải hay không cảm giác thân thể ngươi đã khôi phục không ít? Thực vừa mới cái nào một hôn thời điểm, Diệp Thần vụng trộm đem một khỏa hồi xuân đan để vào Hạ Hàn trong miệng. Này mới khiến nàng khôi phục nhanh chóng thể lực. Nữ nhân này là ngươi muội muội. Hạ Kỳ, Diệp Thần chỉ hòm gỗ bên trong một nữ nhân khác hỏi. Hạ Hàn nghe được lời này, sắc mặt có chút hủy khuất, cũng là bởi vì nàng, ngươi mới vội vàng rời đi. Diệp Thần có chút nghi vấn nói đến. Hạ Hàn giờ phút này nội tâm 10 phần xoắn xuýt. Diệp Thần nói không sai. Lúc trước Diệp Thần để cho mình huấn luyện thị huyết thời điểm, nàng liền biết muội muội ra chuyện. Khi đó chính là nhẫn giả tuyển bạt đại hội. Đối với bên trong xử phạt, Hạ Hàn vô cùng rõ ràng. Trên thế giới này, nếu như nói còn có thể để Hạ Hàn vì đó động dung, nhất định chính là muội muội mình. Hạ Kỳ, khi nàng biết muội muội ra chuyện về sau, rốt cuộc a có tâm tư lưu tại Hoa Hạ. Mặc dù mình cùng Diệp Thần có ước định, không có hai lời, Diệp Thần đem Hạ Kỳ buông ra, đồng thời vây nàng một khỏa hồi xuân đan. Chúng ta giảng điều kiện a. Nếu như ta giúp ngươi đem lão đầu tử kia làm chết, ngươi làm ta bảo tiêu thế nào? Diệp Thần vốn là muốn nói để Hạ Hàn làm hắn nữ nhân, thế nhưng là cân nhắc đến bởi như vậy, Hạ Hàn có thể sẽ tương đối khó tiếp nhận, cho nên lâm thời đổi giọng. Huống chi Diệp Thần cảm thấy bảo tiêu cùng nữ nhân đều không khác mấy, dù sao về sau có là cơ hội đem nàng đạp đổ. Loại chuyện này khắp nơi đều là treo đầu dê bán thịt chó, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Nghe được Diệp Thần lời nói, Hạ Hàn biểu lộ có chút động dung. Diệp Thần xem xét, đây tuyệt đối có hy vọng. Theo sát lấy nói đến, ngươi muốn a, một mình ngươi tuyệt đối không có khả năng đem hắn thế nào. Nhưng là tăng thêm ta thì không giống nhau. Mà lại, ngươi cũng biết ta tại Hoa Hạ năng lực liền xem như giết hắn. Chỉ cần chúng ta trở lại Hoa Hạ, cái này cái gì đạo xuyên hội có thể làm gì ta? Tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta đáp ứng ngươi. Hạ Hàn trầm tư một lát, nói là một lát, thực cũng chính là một hai giây thời gian. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên nụ cười, âm thầm mừng rỡ. Tê Liệt, lão tử chờ lấy một trời đã thật lâu. Nghĩ xong, ở trên người lại một lần nữa móc ra hai viên thuốc, đưa cho Hạ Hàn nói ra, khôi phục thể lực. Vừa dứt lời, ở giữa chúng ta Diệp Thần đại gia tiêu sái quay đầu lại, trong tay khảm thần đao thình lình xuất hiện. Thần đao chỉ trích lão nhân quát, lão bức dưỡng, lão tử hôm nay muốn chặt ngươi. Nói xong, thân hình đột nhiên biến mất, xoát, ẩn nặc thân thể, một tay nắm lấy khảm thần đao nhảy lên một cái, một đạo cường đại mà bạo ngược cuồng phong nổi lên bốn phía. Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ cũng không có nhàn rỗi, hai người đồng dạng là thân hình lóe lên, tìm tới lớn nhất khoảng cách gần nhẫn giả xuất thủ, túm lấy hai thanh võ sĩ đao, rút đao ra thân thể trực tiếp chiến đấu. Hai nữ nhân giống như sói nhập bầy cừu, giống như cắn xé, vùng đao chém lung tung. Lại nhìn Diệp Thần, tàn phá bừa bãi cuồng phong để lão nhân không dám khinh thường. Đối phương động tác mười phần quỷ dị, võ sĩ đao đối diện mà lên, đồng dạng khí thế, không có có dư thừa đẹp đẽ động tác. Cao thủ quyết đấu, không quan tâm sức tưởng tượng, nhất chiến liền biết rõ thực lực đối phương. Song đao tương giao, phát ra một đạo thanh âm chói tai, răng rắc, lão người trong tay võ sĩ đao vậy mà trực tiếp đứt gãy. Khảm thần đao tưới tiêu linh lực, phát ra trận trận oanh minh, một đạo lưỡi đao theo lão nhân cái trán xẹt qua, lưu lại nhàn nhạt huyết ngân. Diệp Thần cũng không có ham chiến, hắn trong lòng phi thường minh bạch, thực lực đối phương cũng không so với chính mình kém bao nhiêu, vừa mới chỉ là bởi vì chính mình công không phòng bị mới đạt tới cái hiệu quả này. Quay người trở lại điểm bắt đầu, Diệp Thần trong tay cầm khảm thần đao đối với lão nhân châm chọc nói đến, võ sĩ đao như thế cặn bã tiểu đao các ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm ra? Bát giác, lão nhân chợt quát một tiếng, nhẫn, xoát, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Nếu như Diệp Thần không có học hội ẩn nặc thân pháp lời nói, nói không chừng thật ăn thiệt thòi. Thế nhưng là loại này lần thứ hai cải tạo nhẫn thuật, bây giờ ở trong mắt Diệp Thần đã như là yếu gà. Khảm thần đao xẹt qua một đạo đao hoa, một thân linh lực lan ra. Trúc do thuật hồn nhiên một thân, cảm nhận được trong không khí cái kia đạo từng tia biến hóa địa khí chảy. Bảo, phanh, lão người nhất thời trong không khí nổ ra đến, hơi nén, suýt chút nữa thì hắn mạng già. Bảo lộ ra lão nhân, ánh mắt biến đến âm ngoan độc ác, một đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không rõ ràng cho lắm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi cho là mình là cái gì cha? Cùng ta chơi ba đầu sáu tay. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức hướng mình đánh tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần không biết cái này khí tức nguy hiểm từ chỗ nào mà đến. Lại xem xét lão nhân, một phân thành hai, hai phân thành bốn, chỉnh một chút 16 người, như đúc dạng. Đem Diệp Thần bao bọc vây quanh, trong tay võ sĩ đao đã không thấy, thay vào đó là nhẫn giả phi tiêu. Đậu phộng, người giở trò Diệp Thần ra đầu đều muốn nổ tung, quanh thân tất cả đều là lão nhân, mỗi một cái phương hướng đánh tới phi tiêu cũng có thể muốn mạng nhỏ mình. Phân thân, phân thân, phân thân, Diệp Thần trong đầu nghĩ biện pháp phân thân nguyên lý là cái gì? Chướng nhãn pháp vẫn là ảo giác, 16 người, nhất định chỉ có một cái là chân thực, hắn 15 cái đều là giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.